Vãn Lục đứng bên ngoài phòng, trong tay nâng một cây dù, sửng sốt một lúc lâu, nàng thật sự không thể tin được người toàn thân mang sát khí kia là Lang Quân thoải mái hài hước mới vừa rồi còn cười nói trêu chọc nương tử nhà mình. Gió lạnh thổi vào phòng, Vãn Lục run lập cập vội vàng chạy vào nội thất. Nương tử Tiêu Lang Quân đi quá gấp, nô tỳ không kịp đưa dù. Vậy quên đi, Nhiễm Nhan có chút buồn ngủ, Ca Lam thấy thế liền đứng dậy đi xem hình nương nấu xong dược hay chưa. Vãn Lục gác dù qua, mới thở ra một hơi. Nương tử, ngài không thấy đâu, mới vừa rồi Tiêu Lang Quân rất đáng sợ. Biệt hiệu gì kia của hắn, đúng rồi. Trường An Quỳ kiến sầu, nô tỳ cảm thấy danh xưng này vẫn còn khách khí. Nhiễm Nhan không để bụng nói. Hung thủ này quá kiêu ngạo, duỗi tay bứt râu của lão hồ, hắn có thể không nổi bão sao. Vãn Lục gật đầu, lúc dọn dẹp án kỳ cầm tờ. Án tông, kia hỏi, nương tử thứ này cất ở đâu? Bên môi Nhiễm Nhan nổi lên ý cười nhàn nhạt, để ta nhìn xem, mới vừa rồi nàng chỉ thoáng nhìn qua vài lần, vẫn chưa nhìn kỹ, trước mắt thoạt nhìn, án tông này viết thực sự chuyên nghiệp, trật tự rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết, chỉ là ở chỗ động cơ phạm tội còn chưa trống. Ồ, xem ra còn phải thẩm vấn một chút về động cơ phạm tội. Nhiễm Nhan thu hồi ánh mắt, Vãn Lục lẩm bẩm, nương tử ngày thường rất thông thấu, có chút cái này lại hồ đồ, động cơ phạm tội này còn phải thẩm vấn sao? Rõ ràng là lòng Tư Mã Chiêu người khua đường đều biết, động cơ chính là tính toán đem nương tử lừa về nhà làm phu nhân. Nhiễm Nhan đột nhiên cảm thấy máu dâng lên, thẳng tắp vọt lên mặt nàng ho khan vài tiếng. Vãn Lục ngươi về sau hàm xúc chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ trước kia rất hàm xúc nhưng lần trước Ca Lam kể cho nô tỳ, ngài bắt lấy tay Tiêu Lang Quân hỏi là thổ lộ hay là đùa giỡn, nô tỳ cho rằng nương tử thích như vậy mà. Vãn Lục vừa trêu ghẹo Nhiễm Nhan, vừa đem án tông, cẩn thận cất đi, đặt chung chỗ với cây châm hoa đào. Nhiễm Nhan nhìn nóc nhà giả làm thi thể thầm nghĩ Ca Lam ngày thường thoạt nhìn nghiêm trang, sao cũng bát quái như vậy. Nương tử, cảm xúc của Vãn Lục bỗng nhiên hạ xuống. Ca Lam còn có thể nói chuyện không? Nhiễm Nhan thu hồi tinh thần. Dây thanh của nàng đã khôi phục đến không sai biệt tơ lắm, hẳn là có thể phát ra âm thanh, có thể là do nàng lâu quá không nói ra quên nên mất phát ra tiếng như thế nào, ngày thường để nàng luyện tập thêm với người. Lại đây ta dạy cho ngươi, cách chương.